Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, giết. Hạ, Âu Dương Vũ trong lòng cũng cực kỳ lo lắng, nếu như thân là giám sát sư An Đào chết ở chỗ này. Như vậy không chỉ có Phùng Diễm khó thoát khỏi cái chết, ngay cả hắn còn có Thiên Ưng Vương Triều một ít cao tầng cũng sẽ nhận Đông Lâm Thần Tông trừng phạt. Phùng Diễm mặt không đổi sắc, ánh mắt chuyển động nhìn về phía một bên, đã thấy nơi đó tồn tại một đạo trọng song hôn mê bất tỉnh dã nhân thân ảnh. Đạo thân ảnh này, đây là hoa hồn, gặp hoa hồn bộ dáng như vậy. Phùng Diễm trong lòng hiện ra vô tận lửa giận, ánh mắt lạnh lùng xuống. Hắn cắn chặt môi, chậm rãi nói, An Đào, ta muốn giết, hơn nữa ngay tại hôm nay. Nham Phong tiểu hữu. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Vũ biến sắc, vừa định nói chuyện, không cần phải nói. Phùng Diễm lạnh lùng nghẹn Âu Dương Vũ liếc mắt, ánh mắt ở giữa tràn đầy cái kia tia lãnh ý. Đúng là nhường Âu Dương Vũ đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Chợt Phùng Diễm ngắm nhìn bốn phía, thanh âm lạnh như băng truyền bá ra. An Đào, hôm nay, người chắc chắn phải chết. Nghe tới Phùng Diễm nói ra câu nói này lúc, cái kia nguyên bản vẻ mặt đắc ý An Đào, sắc mặt nhất thời biến đổi. Trên quảng trường mọi người cũng là kinh ngạc. Cái này An Đào đã đem Đông Lâm Thần Tông rời ra ngoài. Nghĩ đến coi như là một ít siêu cấp cường giả vào thời khắc này cũng sẽ sợ tại Đông Lâm Thần Tông, không dám đối An Đào hạ sát thủ. Nhưng bây giờ, Nham Phong, người điên không được, người giết ta, chính mình cũng sẽ chết. Đông Lâm Thần Tông tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. An Đào hoảng sợ nói. Hừ, bớt lấy Đông Lâm Thần Tông tới dọa ta. Ta Nham Phong muốn giết người. Coi như hắn là thiên vương lão tử nhi tử, ta cũng giống vậy giết không tha. Phùng Diễm thanh âm lạnh như băng vang lên. Bá khí không gì sánh được đồng thời, cũng nhường trên quảng trường tất cả mọi người là cảm thụ được Phùng Diễm cái kia cổ dứt khoát sát ý. Đại trượng phu, có việc nên làm, có chỗ tất vì, bởi vì cái này An Đào, Phùng Diễm chính mình thiếu chút nữa bỏ mình, bởi vì cái này An Đào, hoa hồn cũng là rơi vào trọng thương đang hôn mê, bởi vì cái này An Đào, thượng quan Nguyệt chính là thiếu chút nữa bởi vì bảo hộ hắn Phùng Diễm mà hương tiêu ngọc tổn. Tất cả, đều bởi vì cái này An Đào, cho nên, hôm nay vô luận là ai cho hắn chỗ dựa. Vô luận ai cho hắn cầu tình, hắn Phùng Diễm, đều phải giết An Đào. Nham Phong, ngươi, An Đào trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm Phùng Diễm, đã thấy người sau trên người đã bộc phát ra khí tức cường đại. Đồng thời chói mắt nguyên lực vận chuyển, lấy khó tin tốc độ cấp tốc lướt về phía hắn. Một cổ kinh người sát khí chuyển đến, nhường An Đào tâm trong nháy mắt lạnh lẽo hạ xuống. Nham Phong. Người sẽ hối hận, cảm thụ được tử vong sắp tiến đến. An Đào chính là liên tục la hoảng lên. Hừ, hối hận, ta Nham Phong một đời, chưa bao giờ hối hận hai chữ. Phùng Diễm băng lãnh cười một tiếng, thân hình bạo cướp mà ra. Tốc độ cực nhanh, đúng là đạt được cực hạn. So với lúc trước An Đào bộc phát ra tốc độ còn nhanh hơn một chút. Đột phá đạt được không cảnh Phùng Diễm. Đã sở hữu bao trùm cùng An Đào phía trên thực lực tuyệt đối. Nham Phong, ta là Đông Lâm Thần Tông giám sát sứ. Người giết ta, chính là cùng Đông Lâm Thần Tông là địch. Người không có kết cục tốt. Không chỉ có là ngươi, còn có cái kia Phùng gia. Một dạng đều sẽ bị Đông Lâm Thần Tông xóa đi. Gần như mắc chứng cuồng loạn tiếng kêu gào từ An Đào ở giữa nhất phát sinh. Cho dù là cho tới bây giờ trình độ như vậy, hắn cũng vẫn là nỗ lực bắt lại cái kia duy nhất một cọng cỏ cứu mạng. Đông Lâm Thần Tông thì như thế nào? Ta chờ nó tới mặt sát ta. Phùng Diễm thân hình không có chút nào dừng lại. Gần chỉ một cái chớp mắt ở giữa liền là xuất hiện ở An Đào trước mặt. Một con cực đại quả đấm ẩn chứa vô tận nguyên lực cùng lửa giận. Thiêu đốt ở giữa chính là tồn tại chỉ riêng hỏa diễm tại trong quả đấm hiển hiện. Phùng Diễm sắc mặt chút ngưng. Con này cực đại quả đấm chính là trực tiếp nổ tung mà ra. Hướng kia An Đào hung hãn ngạch oanh kích mà đi. Tại đây cực đại dưới nắm tay. Không gian xung quanh cũng là không chịu nổi. Bắt đầu không ngừng nứt ra. Lộ ra từng cái thật nhỏ vết nứt màu đen. Một quyền này, hội tụ phùng diễm nguyên lực cùng cái kia rực rỡ hẳn lên thể chất sản sinh kinh người cậy mạnh. Đủ để uy hiếp bất luận cái gì không cảnh trung kỳ cường giả. An Đào con người bỗng nhiên co lên. Một cổ nồng đậm vẻ sợ hãi hiện lên trên mặt. Hiện tại hắn, thực lực suy nhược, lại không có bảo mệnh ngọc phù có thể dựa vào. Bị một quyền này bắn trúng, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Nhưng vào lúc này, một đạo cầu vồng đúng là lấy khó tin tốc độ trực tiếp ngăn ở An Đào trước mặt. Nhường Phùng Diễm sắc mặt nhất thời biến đổi. Mà cái này đạo cầu vồng ở giữa chính là cũng có một con cực đại quả đấm. Đồng dạng ẩn chứa bàng bạc nguyên lực oanh kích mà ra. Trong chốc lát chính là cùng Phùng Diễm quả đấm đối oanh cùng một chỗ thình thịch. Hai con cực đại quả đấm chạm vào nhau. Sản sinh một đạo lanh lảnh tiếng đánh. Đồng thời một cổ kinh người nguyên lực cũng là từ hai cái quả đấm chạm vào nhau đầu nguồn phát tiết. Đi ra, sản sinh mãnh liệt kình phong. Cuộn sạch mà ra, nhường trên quảng trường tất cả mọi người là ở vẻ mặt hoảng sợ bên trong. Thân hình lựa chọn lui nhanh lái đi. Đột nhiên đứng lên một màn. Nhường Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Chợt hắn lại là từ trên nắm tay truyền đến cái kia cổ lực lượng kinh người. Chân mày nhất thời nhăn lại. Chợt rồi lại là lạnh rên một tiếng. Trên người kim sắc quang mang tăng vọt. Một cổ lực lượng kinh người lần nữa cuộn sạch mà ra. Hừ, có điểm năng lực. Cầu vồng bên trong. Một đạo có chút ngưng trọng thanh âm vang lên. Lập tức một thanh lạnh lẽo trường thương đúng là từ cái này cầu vồng ở giữa quỷ dị chui ra. Bàng bạc nguyên lực tràn ngập tại trường thương phía trên. Trường thương này đầu thương lạnh lạnh, mang theo một tia băng lãnh sáng bóng. Đúng là phảng phất độc xà xuất động. Tốc độ cực nhanh, lại cực kỳ xảo quyệt đâm hướng Phùng Diễm yết hầu. Trường thương phía trước duỗi trên đường. Đúng là đang không ngừng xoay tròn. Trong chốc lát chính là hình thành một cái xoắn ốc lực đạo. Nhường trường thương này uy lực càng là bạo tăng không ít. Thật mạnh võ học, Phùng Diễm trong lòng giật mình. Chỉ riêng một thương này, Phùng Diễm chính là nhìn ra đối thủ cường đại. Như loại này cấp bậc thương pháp, nếu như nói đạo đẳng cấp lời nói. Sợ rằng so với hắn sáng chế táng thiên lộ nhất thức còn muốn đáng sợ nhiều. Trong lòng mặc dù giật mình. Có thể Phùng Diễm tốc độ cũng là không chậm. Năm ngón nắm chặt, toàn thân lực đạo ngưng tụ. Liền lại là một đạo hung hãn quả đấm oanh kích mà ra. Uy thế hiển hách, thình thịch, Phùng Diễm quả đấm cùng thanh trường thương kia mũi thương thẳng tắp đụng vào nhau. Tiếng đánh sản sinh đồng thời. Phùng Diễm chính là cảm thụ được từ trên nắm tay vọt tới cái kia cổ kinh người lực xuyên thấu. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Thân hình cũng là nhịn không được lui nhanh mà ra. Lần này giao phong, hắn đúng là bị đối phương miễn cưỡng bước lui. Mà Phùng Diễm thân hình vừa mới đứng vững. Đạo kia cầu vồng ở giữa chính là tồn tại một đạo tiếng hừ lạnh truyền ra. Hừ, liền chút khả năng này. Lại cũng dám coi thường ta Đông Lâm thần tông. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.